The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 66 đến 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, bộ xương đó là một ngày hoàn toàn mới trên biển, với ba kẻ ngốc Luffy, Usopp và Chopper. Chơi các trò chơi như ném mình khỏi bộ xích đu và xem ai có thể tạo khoảng cách xa nhất. Franky đã mày mò bên dưới, đã có ý tưởng mới. Robin đang tưới hoa trong vườn ở tầng trên của con tàu và bạn không biết gì về vị trí của người khác. Về phía bạn, bạn đang thưởng thức đồ chơi mới trong xưởng của bạn tạo ra một số vũ khí trái và phải. Trên thực tế, Franky đã yêu cầu bạn chế tạo một số loại pháo cho một trong những dự án. Bí mật của anh ấy, quyết định nghỉ ngơi, bạn đã thoát ra để có được không khí trong lành bên ngoài. Chết tiệt, họ cứ trốn đi, tôi không thể bắt được. Chopper kêu lên từ đâu là bể cá. Được rồi, giờ đến lượt tôi, Luffy nói. Không, đợi đã, nếu họ kéo bạn xuống nước, những người nắm giữ trái ác quỷ sẽ chết đuối. Hãy để lại cho tôi, Usopp nói. Tất cả những gì bạn đang làm, bạn yêu cầu tiếp cận bộ ba khi tay bắn tỉa nhảy vào trong bể cá. Chúng tôi đang cố gắng bắt bạch tuộc cho bữa trưa. Trả lời đội trưởng của bạn, bạn lùi lại một bước khi một trong những con bạch tuộc bị ném ra khỏi nước. Có một, đột nhiên, nước chuyển sang màu đen và những kẻ bắt đầu hoảng loạn nhẹ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nước biến thành màu đen, đổ mồ hôi các bác. Này, bạn có ổn ở đây không? Luffy hét lên, Usopp đang gặp rắc rối. Con bạch tuộc bám lấy anh ta. Chấm, Nami hét lên, đến trên boong tàu. Usopp, Luffy vươn một cánh tay xuống nước. Không tốt đâu, nước tối đến nỗi tôi không thể thấy anh ấy ở đâu. Zia, cả bạn và Chopper đều chụp lấy quần short của Luffy trước khi anh ta có thể chìm trong bể cá kéo anh ta lại. Chàng trai lắc đầu để loại bỏ chất lỏng màu đen, và một nụ cười nở trên môi. Nếu tôi biết họ đang ở đâu, tôi có thể. Gomu Gomu no, Gatling, anh ta sử dụng một trong những kỹ thuật của mình, rút Usopp ra. Anh ấy còn sống, Punchers của bạn cần Giota ép tôi. Usopp sủa, vô số vết sưng trên mặt, tất cả những thứ này qua một số bạch tuộc mắc bệnh sời. Sanji tặc lưỡi, đi ra khỏi bếp, bạn là một người nói đi đi. Này, một cái gì đó nổi trên mặt nước. Zoro tuyên bố từ đỉnh cao nhất, cái gì, Luffy lặp lại chạy theo hướng khác để nghiêng người và nhìn xuống đại dương. Ở đâu, đặt câu hỏi quá Usopp theo đội trưởng của bạn, là nó, một cái thùng đang trôi nổi trên biển tiến về phía ngàn nắng. Phi hành đoàn của bạn kéo nó qua và đặt cái thùng xuống giữa boong tàu. Mọi người được tập hợp xung quanh nó tự hỏi những gì nó có thể có bên trong. Usopp, Chopper và Luffy đang cổ vũ về việc tìm kiếm kho báu chỉ khi Nami phá vỡ bong bóng của họ. Điều đó chỉ có thức ăn và rượu sake bên trong, cô nói. Làm thế nào bạn có thể nói chỉ bằng cách nhìn vào bên ngoài? Luffy vặn lại, nó có, cung cấp cho các vị thần biển. Trên đó, bạn nói, tất cả điều đó có nghĩa là ai đó đang hy sinh và đặt nó vào nỗi buồn. Hãy hy vọng đó không phải là một loại xác chết của động vật. Cóc của Animal, con tuần lộc kêu lên, dùng mình. Về cơ bản, họ muốn giành được sự yêu ái với các vị thần, Nami nói thêm. Thật là thất vọng, Usopp dây gì, vì vậy chọn nó là vô nghĩa. Chà, vì chúng ta đã làm, chúng ta hãy uống. Zoro gợi ý tất nhiên bạn sẽ nghĩ về việc say rượu, Grassy. Bạn lắc đầu và người đàn ông chế giễu. Nếu bạn có một ý tưởng tốt hơn, tại sao bạn không nói nó? Tôi chỉ không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt. IN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đúng, đồ ngốc, bạn sẽ bị nguyền rủa vì đã làm điều gì đó báng bổ như thế. Cắt Usopp, chỉ cần cầu nguyện trước khi uống và bạn sẽ ổn thôi, Hoa Tiêu nói. Tôi không cầu nguyện với Chúa, kiếm sĩ trả lời. Sake đã ở trong đại dương trong một thời gian dài được cho là ngon tuyệt vời. Chà, tôi sẽ phải nếm trải thứ đó. Franky mỉm cười, liếm môi. Sau khi uống, hãy nhớ thay thế những gì bạn đã lấy bằng thứ khác. Cảnh báo Robin bằng một tiếng cười khúc khích, mở, mở nó ra. Nhanh lên, ôi chúa ơi, tôi sẽ lấy cái này. Luffy nói, si, tôi không nghĩ anh ấy quan tâm đến thế. Bạn đổ mồ hôi, bây giờ, mở nó cho tốt hơn hoặc xấu hơn. Luffy tháo sợi dây trên nắp và nhấc nó lên, chỉ để thứ gì đó bay ra khỏi thùng. Một ngọn lửa đỏ chạm tới bầu trời và phát nổ tạo ra một chùm pháo màu đỏ. Ánh sáng đỏ rực đến mức bạn cần phải che mắt cho đến khi nó mở đi. Cái gì vậy, bạn yêu cầu, đó là một quả bóng nhẹ, nói với Robin, he, không phải chỉ là một trò đùa mà các vị thần biển chơi với chúng ta sao? Zoro cười thầm, nếu đó chỉ là một trò đùa thì cũng không sao, nhưng... Đây có thể là, con tàu này có thể bị ai đó nhắm đến không? À, bạn đang nói ATNG đây là chép. Ré lên bắn tỉa, nếu vậy chúng tôi chỉ tiết lộ vị trí của chúng tôi. Bạn GYAS, Chopper, hãy xem xung quanh, hiểu rồi, chào các bác, chúng tôi có thể vẫn đang bị truy đuổi bởi những thợ săn tiền thưởng đó. Tôi không thấy ai theo bất kỳ hướng nào, cả Usopp và Chopper đều quan sát biển một cách điên cuồng, cố gắng tìm tàu địch. Tuy nhiên, không có ai trong tầm nhìn, gió nổi lên và bạn không thể không nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Mọi người, bây giờ chúng ta đang trốn sang đông nam. Ra lệnh cho hoa tiêu chạy ở phía trên. Một cơn bão sẽ tấn công trong khoảng 5 phút, tôi không thấy gì nhưng vì bạn nói vậy, nó có thể sẽ xuất hiện nhanh trên chúng tôi. Nami, tiêu đề của chúng tôi là gì? Luffy đòi hỏi, đi thẳng về phía trước chúng tôi trong 2 giờ. Con tàu của bạn kéo qua mưa và bão kết thúc ở một vùng biển yên tĩnh hơn. Nhưng, bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc che khuất mặt trời. Một màn sương mù dày đặc khiến bạn gần như không thể nhìn thấy chóp mũi. Cái gì với biển này? Vẫn chưa phải là đêm, nhưng với sương mù dày đặc này, trời sẽ tối đến mức nào, Zoro nói. Bạn có nghĩ rằng chúng ta vấp vào một vùng biển đó không? Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Nami lo lắng nói, cái gì, chúng ta đang vẽ lên đảo người cá, cố gắng mỉm cười với Usopp. Không, đầu tiên chúng ta phải băng qua vùng nước bị ma ám. Luffy nói một cách đáng sợ, đúng, đừng để bạn cảnh giác, Franky thêm vào cùng một giọng điệu. Từ vẻ bề ngoài của nó, chúng ta đã bị cuốn vào. Tam giác Florian, đây là những vùng nước bí ẩn, nơi mọi thứ biến mất mà không có lời giải thích. 2. ITSSUNUNED, run rẩy vì sợ Usopp, cái gì, và bạn tất cả những điều này. Bạn không bao giờ bận tâm để điền vào tôi. Bạn không bao giờ bận tâm để hỏi. Bạn trả lời Chopper bám lấy đùi bạn khi anh ta run lên vì sợ hãi. CCC, Granny Kokoro đã cho chúng tôi ngẩng cao đầu, có một bộ xương sống. AAA sống S, Skeleton, chém người bắn tỉa và Sanji tự thắp một ngọn nến, chỉ trong trí tưởng tượng của bạn. Đừng sợ anh ta nhiều hơn anh ta đã nghe. Nghe đây, Usopp, ở vùng biển này, hơn 100 con tàu biến mất một cách bí ẩn mỗi năm. Và trên hết tôi đã nghe thấy những con tàu ma chở những người chết đi lang thang nhiều nước. Anh ta trở nên xanh mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thở dài, không, bạn nên cảnh báo tôi về Suner này. Nó có ích gì? Sanji tiếp tục rón rén. Hai Kana đã chuẩn bị. Tôi phải che đậy bản thân trong những thứ chống ác. IN, làm cho tôi vũ khí chống ác. Xin vui lòng, cho tôi mượn một số. IN, Chopper nài nỉ ôm chặt chân bạn hơn. Lấy một ít nước thánh và để tôi yên. Bạn sùa vào hai tên ngốc. Yêu ho ho ho, phi hành đoàn đóng băng tại chỗ, nghe thấy một giọng hát. Bạn đã kiểm tra môi trường xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Sau đó, một con tàu với những cánh buồm bị xé toạc xuất hiện và vượt qua ngàn nắng. Nó là một tàu Ghost. Mọi người hét lên trừ Robin và bạn. Yêu ho ho ho, cái gì? Bạn thì thầm, đôi mắt mở to ngạc nhiên và hoài nghi. Yêu ho ho ho, giọng nói tiếp tục vang lên. Những người khác đang hoảng loạn vô cùng, không tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Một bộ xương đang đứng đó, mặc quần áo bình thường và một người Afro cầm cây gậy trong khuỷu tay. Bộ xương đang nhấm nháp một tách trà. Chúng tôi đang trên đường của chúng tôi, để cung cấp rượu binh của. Yêu ho ho ho, con tàu ma dừng cách bạn vài mét và Luffy nhanh chóng tỉnh dậy sau cơn mê. Bạn có thấy điều đó vừa nãy không? Một bộ xương đang hát, anh nói, ép ngốc, bộ xương không hát, bạn chỉ nghe những điều. Usopp hét lên kinh hoàng, quay đầu lại. Nhưng bạn không nghe thấy anh ta ngay bây giờ à, thôi nào. Đi thôi, thích ngay bây giờ, thực sự có một bộ xương sống, ngọt ngào, kiên nhẫn một chút, đầu bếp chộp lấy, giữ Luffy lại nhảy lên chiếc thuyền đầu tiên và đi đến con tàu ma. Không nhanh thế đâu, Luffy, tiếp tục, Zoro nói, cho thấy những cây gậy vẽ, chúng ta sẽ vẽ để xem ai đi trên tàu cùng Luffy. Tại sao, gửi bất cứ ai thực sự muốn đi, nức nở bắn tỉa, phải, đó là những gì chúng ta nên làm. Nami làm giàu, nước mắt rơi xuống má cô. Làm vậy đi, thêm Chopper, bạn có chắc là bạn ổn với điều đó? Chàng kiếm sĩ thở dài. Được rồi đi thôi, Luffy cổ vũ, những người khác đứng bên cạnh anh và sẵn sàng đi. Xin hãy cho tôi bản V, Chopper nhanh chóng nói, nắm lấy thanh katana của Zoro. Wait wait wait Zoro, mọi người ngoại trừ ba kế hoạch của chúng tôi trên đi. Tôi sẽ vẽ, tôi sẽ vẽ, tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình. Nami nói, tôi có thể tự mình đi, bạn biết đấy. Luffy cau mày với cái bĩu môi. Nếu chúng ta không vội, con tàu sẽ rời đi. Đó không phải là một lựa chọn. Sanji trả lời và đội trưởng của bạn phát ra một tiếng ồn tò mò. Chỉ cần rút gậy của bạn ra. Zoro gầm gừ, hai người sẽ đi cùng anh ta. Đó là công việc của họ để đảm bảo anh ta không làm điều gì ngu ngốc. Cuối cùng, những người được chọn đi cùng Luffy trên con tàu ma là Nami và Sanji. Cô gái gừng quỳ xuống, thút thít lớn tiếng với số phận của mình. Tại sao nó phải là tôi? Cô nói, ô tôi sẽ đi. Bạn gầm gừ và cô ấy vòng tay ôm lấy bạn, khóc lớn. Cảm ơn bạn, IN, cảm ơn bạn. Bỏ tay ra cô gái. Lên thuyền cùng Luffy và Sanji, bạn dồn vào bên cạnh con tàu ma và trèo vào bên trong với sự trợ giúp của một sợi dây quấn từ nó. Bạn đã lên đến đỉnh, và ngạc nhiên khi thấy bộ xương giống nhau đứng đó một mình. Chúc bạn một ngày tốt lành. Yêu hô hô hô, anh buông ra, xin lỗi vì đã sớm. Mắt chúng tôi bị khóa, nhưng tôi không thể đưa ra một lời chào đúng đắn. Bạn đã khiến tôi khá giật mình. Đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy những người bằng xương bằng thịt. Mọi con tàu tôi chạy qua dường như là một con tàu ma. Thật khủng khiếp, đi cùng một hãy thoải mái vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao chúng ta không tận hưởng một cuộc trò chuyện nhàn nhã tốt đẹp? Đối với một bộ xương, anh ta chắc chắn nói rất nhiều. Bạn cào nhau, đặt tay lên hông. Bộ xương có một afro và anh ấy đang nói. Luffy chỉ ra điều hiển nhiên. Tôi không thể tin được. Sanji thở ra, tôi của tôi. Bạn nhướng mày khi bộ xương đột nhiên hướng ánh mắt về phía bạn. Anh bước một bước lại gần và đưa tay lên ngực. Thật là một quý cô thanh lịch thực sự. Cô đẹp đến nỗi khiến tôi phải nín thở. Ngay cả khi tôi không có chút nào. Yêu hô hô hô, bộ xương nói. Gì, là tất cả những gì phát ra từ miệng của bạn, trông chết lặng. Mắt tôi dõi theo những cô gái xinh đẹp, nhưng tôi là một bộ xương, vì vậy tôi không có mắt. Yêu hô hô hô, anh ta đặt cây gậy của mình lên một cái bàn thối và kéo mạnh cây cung màu xanh của mình, duỗi thẳng nó. Anh lau giày và dừng lại trước mặt bạn, bộ xương cúi đầu xuống một chút để cả hai bạn có cùng chiều cao. Hôm nay quy upsilon ớ huyền y lót của bạn màu gì? Anh ấy hỏi, sự im lặng ngự trị trong không khí cả Sanji và Luffy đều đóng băng trước câu hỏi mà bộ xương yêu cầu. Anh ấy không hỏi bạn điều đó, phải không? Còn bạn thì sao? Bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ xương trong im lặng với khuôn mặt trống rỗng, không chớp mắt một lần. Trên con tàu kia, những người khác đang ôm mặt sợ hãi và hoảng loạn nghĩ rằng mình sẽ chết thêm một lần nữa. Cho đến khi trước sự hoài nghi và ngạc nhiên của mọi người, bạn nhìn xuống và nghiêng đầu một chút, nghiêng hông sang phải. Chúng ta hãy xem, hôm nay màu là màu đen và đó là một chiếc quy upsilon ớ huyền y lót, không phải quy upsilon ớ huyền y lót. Bạn trả lời với sự trung thực, Sanji, Usopp và Franky nổ tung với cái mũi chảy máu, ngã ngửa ra bất tỉnh. Nami phát ra một tiếng khóc nhỏ, đỏ mặt rạng rỡ trong khi Robin chỉ mỉm cười. Chopper chớp mắt bối rối. Cái gì, anh ta hỏi người bắn tỉa đang cố hết sức để bịt mũi. Y, bạn đang quá trẻ để hiểu. Trời ơi, bộ xương kêu lên, và ngay cả khi anh ta chết, chảy máu mũi. Bền vững phụ nữ, anh lùi lại cho đến khi va chạm với lan can, quăng tay lên không trung khi một vòi máu rỉ ra từ mũi anh. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy, thậm chí nhiều hơn khi bạn nhìn chằm chằm vào đầu bếp yêu dấu có lẽ đã chết ngay bây giờ. Luffy đang nhìn chằm chằm vào xác chết của Sanji, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sopia, Cyborg giơ ngón tay cái lên, có thể nhìn thấy vệt máu. Người phụ nữ chết tiệt đó. Zoro nghiến răng, đỏ mặt vì những đặc điểm của anh ta. Cái gì, anh hỏi, tôi trả lời. Bạn nhún vai, si, nói, bạn có ý không? Đây là một câu hỏi thường gặp câu hỏi nên đến trước khi này. Sanji sống lại quay đầu về phía Luffy. Bộ xương lấy lại cảm giác sau cú sốc và đi về phía cây gậy im lặng cầm lấy nó. Anh ta đối mặt với nhóm của bạn và hắng giọng. Vâng, tôi ý, đừng bỏ L Long để trả lời câu hỏi của bạn. Và chăm sóc AI. Đối với người mới bắt đầu, tại sao bạn còn sống và nói chuyện khi bạn không có gì ngoài xương? Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang làm gì ở đây vậy? Tàu, câu chuyện đằng sau biển này là gì? Trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Đợi, Luffy dừng lại tiến về phía trước, đặt nó sang một bên, tham gia phi hành đoàn của tôi. Ý, ok, trả lời bộ xương, còn cái gì? Bạn đồng thanh kêu lên với Sanji. Chapter 67, Thriller Bark. Yêu hô hô hô, xin chào tất cả mọi người. Chúc bạn một ngày tốt lành. Chào mừng bộ xương với những người khác. Tôi sẽ áp đặt bạn ở đây trên tàu của bạn. Tôi là Brook chết và khung xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hân hạnh được gặp bạn. Đừng bị LSTI. Và cái gì vậy? Frankie, Usopp và Zoro hét lên. Yêu ho ho ho, mi, chúng thật khắc nghiệt. Trời đất ơi, bạn có sinh không? Tôi có thể xem Quy Upsilon ở huyền Elot của bạn không? Brook tiếp tục tiếp cận Nami và Robin. Đừng ngay cả NGSINK về nó. Nami gầm gừ, đá xuống bộ xương. Bộ xương ngu ngốc, B, đánh bại nó đi. Usopp lắp bắp mặc đầy đủ đồ chống ác. Cái ác biến mất, hát hay. Brook đổ mồ hôi, wow, nó hoạt động. Usopp thật tuyệt vời. Chopper nói, bạn biết điều đó, đây là toàn bộ, Anti-Evil Spirit Arsenal, của tôi, một linh hồn độc ác. Ở đâu, nó ở đâu? Brook quất đầu sang trái và phải để tìm kiếm linh hồn độc ác nói. Đó là bạn, ISSS. Chết tiệt, không có cách nào một bộ xương có thể đi lại, nói chuyện và phát triển một afro. Kết luận bắn tỉa, đây là một giấc mơ. Nó phải là một giấc mơ. Thật sao, Phil, đó chỉ là một giấc mơ. Con tuần lộc thả mình xuống sàn cỏ. Xin chào, xin hãy thức dậy. Chào buổi sáng, Chopper mở mắt lại và phát ra một âm thanh nghi vấn, chỉ hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy bộ xương lơ lửng trên khuôn mặt. Dừng rồi, Luffy, có chuyện gì với anh chàng này vậy? Zoro sụt quay sang đội trưởng đang cười. Anh ấy không vui à, tôi đã đưa anh ấy tham gia phi hành đoàn của chúng tôi, anh trả lời. Không, bạn đã không, tôi sẽ không cho phép nó. Bạn có biết tại sao bạn đi với anh ta không? Kiếm sĩ hét lại với bạn và Sanji. Đó là để giữ Luffy khỏi làm bất cứ điều gì điên rồ. Chà, xin lỗi công chúa. Tại sao cậu không tự mình làm công việc đó thay vì sử dụng gậy vẽ? Bạn vặn lại giận dữ. Tại sao bạn nói, tôi đã nói rằng bạn là một kẻ ngốc. Bạn có hiểu điều đó không? Bạn cắn, bây giờ, đừng làm việc quá sức. Brook ngăn hai bạn ném vào cổ họng của nhau. Tất cả hãy vào bếp và ăn tối thịnh soạn. Bạn không quyết định, đồng thanh hét lên Nami, Sanji và Zoro. Thật là một phòng ăn tuyệt đẹp, và nhà bếp đó, Brook ngưỡng mộ khi anh thấy thoải mái. Điều này thực sự tuyệt vời, phải không? Yêu ho ho ho, mặc dù có sự xuất hiện của người lạ đặc biệt này, Sanji vẫn quyết định chuẩn bị bữa trưa và phục vụ bộ xương. Nhưng làm thế nào trên thế giới một người chết cần thực phẩm? Tôi thực sự mong chờ việc nấu ăn của bạn, đã hơn một vài thập kỷ kể từ khi tôi ăn bất cứ thứ gì đàng hoàng. Brook nói, dựa đầu vào bàn. Nó trở nên đau đớn đến nỗi bụng và lưng tôi gần như không thể phân biệt được. Đó là kiểu sống mà tôi đã sống rất nhiều năm. Sau đó, một lần nữa, tôi là một bộ xương nên tôi không có bụng hay lưng. Yêu ho ho ho, sao đùa thôi, anh ấy làm tôi đau đầu, bạn dê y gì, đặt tay lên trán khi Luffy cười đau lòng. Trò đùa sọ, Luffy lặp lại, vì tôi là một quý ông, tôi cũng có thể đợi thức ăn. Tôi ngưỡng mộ những người có thể kiên nhẫn chờ đợi thức ăn bất kể họ đói. Không một phút sau, cả Luffy và Brook đều hành động như những đứa trẻ hoàn chỉnh, đập đồ dùng của chúng xuống bàn trong khi la hét đòi đồ ăn. Bạn chết lặng với những người khác trong tầm mắt thở dài bực tức. Nhân tiện, Korobokuro, Luffy kéo theo, đó là Brook và tôi biết là hơi muộn nhưng tên của bạn là... Tôi là Luffy, vậy, bạn là gì? Bạn đã hỏi tham gia để tham gia mà không biết bất cứ điều nào về him. Zoro sủa, nó đã xong, Sanji tuyên bố, đặt những đĩa thức ăn mọng nước lên bàn. Bây giờ, chúng ta hãy đặt câu hỏi về bộ xương. Đầu tiên, chúng ta hãy ăn, yummy, oi, Brook, hãy ăn no. Đồ ăn của Sanji là ngon nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mỉm cười đội trưởng của bạn tại bộ xương. Nhưng tôi, thay vì lấp đầy bụng ngực tôi dường như, Brook nức nở, đưa hai tay lên mặt. Bạn, Sanji kéo theo, cô gái trẻ, lọ thuốc của bạn có vẻ hơi lớn. Bạn có muốn chuyển đổi không? Anh hỏi Robin, đây là dây thì ăn riêng của bạn. Phi hành đoàn của bạn đã ăn trong im lặng trong khi con khỉ và bầy xương trò chuyện sôi nổi, cười và nói chuyện với nhau chỉ có hai người họ có vẻ hiểu. Khi tất cả các bạn đã hoàn thành phần của mình, Brook quyết định nói về nguồn gốc và cái chết của mình trong khi đầu bếp loại bỏ những chiếc đĩa bẩn. Quả Yomi Yomi, Nami lặp lại tên của trái ác quỷ. Đúng vậy, sự thật của vấn đề là tôi đã chết vài thập kỷ trước. Quả Yomi Yomi cho phép bạn sống lại, chính xác hơn, bạn trở thành một người đàn ông hồi sinh, một sức mạnh kỳ lạ mang đến cho bạn khả năng sống hai cuộc sống. Brook giải thích. Luffy nhìn chằm chằm vào anh ta với những ngôi sao trong mắt anh ta. Vì vậy, nó là một sức mạnh sẽ mang lại một người đã chết một lần cho cuộc sống. Frankie hỏi, chà, cũng giống như các bạn, tôi cũng đã từng là một cướp biển. Cách đây rất lâu, tôi và các đồng đội của mình đang đi trên con tàu mà tôi vừa đi, và tất cả chúng tôi đã đi vào biển. quỷ dữ, này, nhưng, chúng tôi đã thật không may, và đã gặp một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ trên biển. Trong trận chiến, toàn bộ thủy thủ đoàn của tôi đã bị tiêu diệt. Tất nhiên, tôi cũng chết. Vì quả Yomi Yomi, tôi vẫn còn sống, nhưng về cơ bản tôi chỉ là một vật cố định nhưng... Ngay sau đó, sức mạnh của trái ác quỷ đã kích hoạt. Linh hồn của bạn trở lại với bạn. Làm thế nào có thể? Bạn tự hỏi, trái ác quỷ thực sự là những điều nhỏ bé kỳ lạ. Nếu tôi đã trở lại cơ thể đủ nhanh, đáng lẽ tôi đã có thể phục hồi, nhưng... Vùng biển mà tôi chết là tối và có sương mù dày đặc như vậy, vì vậy tôi đã bị lạc. Trong cả năm, và cuối cùng, tôi đã có thể tìm thấy cơ thể của mình. Nhưng, khi tôi đến đó, cơ thể tôi đã trở thành một bộ xương. Brock kêu lên, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng đôi mắt của tôi đã trở thành hốc mắt. Không phải là tôi có đôi mắt để nhìn thấy chúng. Yêu hô hô hô, đúng là một kẻ ngốc. Luffy cười thầm, giống như Zoro, bạn thêm vào một cách quỷ quyệt và anh ấy gầm gừ với bạn. Vì vậy, do đó một bộ xương sống xuất hiện. Mặc dù bạn chỉ là xương, bạn vẫn trở lại với cuộc sống, Cyborg kết luận. Quan trọng hơn, trái ác quỷ là những thứ đáng sợ để gây rối. Ngoài ra, bây giờ trái cây đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và thực hiện mong muốn của bạn, bạn bị mắc kẹt như thế này. Theo tôi, đó vẫn là một lời nguyền nửa vời. Sanji làm giàu, nhưng, thông thường, tóc không ở trên một bộ xương. Ý tôi là, một bộ xương với một người kiếm sĩ đổ mồ hôi. Rễ của tôi khá mạnh, Brook trả lời, dù bạn nói gì, sau đó, bạn không phải là một con ma. Usopp cố gắng xác nhận, bạn là một con người, phải không? Chà, cũng không hẳn là con người. Dù sao đi nữa, bạn không phải là một con ma. Tôi ghét ma, dùng mình bộ xương, nếu tôi nhìn thấy một tôi có thể hoảng sợ. Bạn ghét ma, bạn đã bao giờ nhìn vào gương chưa? Nami yêu cầu, nâng vật nói lên Brook, NN, không, không phải là một mirror. Đờ, chờ đã, Usopp lắp bắp nhìn vào gương sợ hãi. Bạn, tại sao bạn không nhìn thấy trong gương? Chopper nhạt nhẽo, vampire, hét lên gần như tất cả mọi người, lùi lại một bước khỏi bộ xương. Bạn có nghiêm túc không? Đó là tuyệt vời, Luffy hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nhìn anh ta cẩn thận, anh ta thậm chí không có một cái bóng, chỉ tay bắn tỉa, Brook chỉ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, anh đặt cốc xuống và hắng giọng, tôi đoán tôi sẽ kể cho bạn mọi thứ trong một lần bắn. Tôi đã du hành trên biển này quá nhiều tháng, vì vậy tôi trở thành một bộ xương, lý do tôi không có bóng là vì một lý do hoàn toàn khác. Brook tạm dừng, còn tiếp, nói cho chúng tôi ngay bây giờ. Bạn đập một nắm tay vào bàn, khiến bộ xương hét lên sợ hãi. Sorry em, lady, cái bóng của tôi đã bị đánh cắp từ tôi vài năm trước bởi một người đàn ông nào đó. Tất cả mọi thứ bạn đã nói cho đến nay về việc có thể di chuyển và nói chuyện đều đáng ngạc nhiên, nhưng điều gì đó có thể thực sự xảy ra không? Zoro hỏi, vâng, nó có thể. Ngoài ra, vì tôi không có bóng, tôi không thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng, bạn còn sống. Vặn lại đội trưởng của bạn, bối rối. Không, nếu tôi ở một nơi có ánh sáng mặt trời, tôi không thể tiếp tục sống. Ngay bây giờ, vì bóng tối và sương mù dày đặc tôi bằng cách nào đó vẫn còn sống, nhưng... Brook nói, nếu vì lý do nào đó bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, điều gì sẽ xảy ra? Robin hỏi, nếu tôi bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, cơ thể tôi sẽ bị phá hủy. Chính vì điều này mà tôi không có bóng nhìn thấy được. Kết quả trực tiếp là sự xuất hiện của tôi không thể nhìn thấy trong ảnh hoặc gương. Về cơ bản, tôi bị mắc kẹt trong một cuộc sống về bóng tối và tất cả bạn bè của tôi đã bị G.I.O.T.A.S. Cuộc sống của bạn đã bị hút, phải không? Sanji nói, tuy nhiên, tôi rất vui khi được sống. Tôi là Funbol, Dead Bunny, Brook, rất vui khi được bạn chăm sóc. Làm thế nào bạn có thể rất vui vẻ? Brook thốt ra một vệt, yêu hô hô hô, vui vẻ từ miệng anh ta, hai tay dang rộng trong không trung. Usopp nhướng mày dò hỏi, vẫn đang giữ thánh giá vàng. Hát hay, có chuyện gì vậy, bạn ổn chứ, cuối cùng anh ta đã mất trí, đó là những gì đã xảy ra. Bạn lầm bầm với một bàn tay dưới cằm, hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời, tôi đã gặp mọi người. Bộ xương kêu lên, xem, tất cả các đồng đội của tôi đã qua đời, tôi chỉ có một mình trên con tàu lớn với một bánh lái bị hỏng. Tôi chỉ đơn thuần đá trên mặt nước khi tôi trôi dạt trong nhiều thập kỷ. Tôi thực sự cô đơn. Brook bình tĩnh lại sau một chút giọng điệu buồn. Tôi chỉ có một mình và sợ hãi. Tôi muốn chết, nhưng tôi mừng vì tôi đã sống một cuộc đời dài như vậy. Mọi người rất vui, tôi thấy bạn là niềm vui, để tôi có thể rơi nước mắt vì Suiger sữa Iger. Bạn cũng cần phải có đôi mắt, bạn đổ mồ hôi. Bạn đã mời tôi tham gia phi hành đoàn của bạn, phải không? Điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc. Cảm ơn bạn, nhưng tôi sợ tôi phải tắt máy của bạn. ISSS, tại sao? Luffy kêu lên ngạc nhiên. Như tôi vừa giải thích, bóng của tôi đã bị đánh cắp. Tôi không thể sống dưới ánh mặt trời. Tôi hiện đang được bảo vệ bởi sương mù ngăn ánh sáng mặt trời trên biển quỷ. Nhưng nếu tôi rời khỏi bạn, đó sẽ là vấn đề thời gian trước khi cơ thể của tôi bị xóa sạch. Tôi sẽ ở lại đây và chờ đợi ngày kỳ diệu khi tôi đòi lại cái bóng của mình. Đừng hành động như một người xa lạ. Luffy búng tay, đập tay lên bàn. Nếu bạn cần cái bóng của bạn, tôi sẽ lấy lại cho bạn. Bạn không nói ai đó đã đánh cắp nó à, đó là ai? Anh ta ở đâu? Bạn là một chàng trai thực sự tuyệt vời. Brook thở dài, tuy nhiên, tôi không thể nói với bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể yêu cầu bạn chết vì tôi khi chúng ta vừa gặp nhau. Có nghĩa là kẻ thù quá mạnh. Frankie hỏi, nó sẽ không gờ yêu ta ép bạn. Ít nhất hãy cho chúng tôi một cái tên. Không, môi tôi bị bịt kín. Thành thật mà nói, tôi không biết anh ấy ở đâu. Yêu hô hô hô, tôi thậm chí không biết liệu tôi có gặp lại anh ấy trước khi cuộc sống thứ hai của tôi kết thúc. Nhưng nếu con đường của chúng tôi sẽ đi qua, tôi đã quyết định chiến đấu với anh ta. Gác chuyện đó sang một bên, hãy hát, bộ xương quay lại và đi về phía một chiếc vali, rút ra từ nó một cây vĩ cầm. Đặt nó lên vai, anh ấy đối mặt với phi hành đoàn của bạn. Nhạc cụ là niềm tự hào và niềm vui của tôi. Tôi là một nhạc sĩ trên con tàu cướp biển của tôi. Thật sự, bạn là nhạc sĩ, Luffy hét lên, những ngôi sao tỏa sáng xung quanh anh ta. Làm ơn, hãy trở thành Nakama của chúng ta, đồ ngốc. Sau đó, chúng ta sẽ hát một bài hát của thủy thủ. Tuy nhiên, trước khi Brook thậm chí có thể bắt đầu chơi nhạc cụ của mình, anh ta đóng băng trong sợ hãi và miệng anh ta bắt đầu run rẩy. Anh thốt ra một tiếng hét the thé và rơi xuống mông anh. Tất cả các bạn đều quay đầu về hướng anh ta đang nhìn, thấy một loại ma nào đó lặng lẽ nhìn bạn. Con ma biến mất và con tàu rung lắc dữ dội. Bộ xương nhanh chóng chạy ra ngoài phòng ăn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Con tàu này đã bị theo dõi chưa? Nhìn kìa, lối vào phía trước đã bị đóng. Anh nói, chuyển động kỳ lạ đó là kết quả của việc này. Cổng vào, bạn lặp lại tiến về phía trước và kiểm tra môi trường xung quanh. Cái này là cái gì? Luffy đòi hỏi, cứ như thể chúng ta đã bị một con quái vật biển ăn thịt hay thứ gì đó. Usopp đổ mồ hôi. Trước con tàu, một bức tường trắng lớn với những đường cong kỳ lạ đứng đó, xuất hiện từ hư không? Trong thực tế, nó trông giống như răng. Răng khổng lồ với đôi môi lớn. Có vẻ như đây là mặt sau của cánh cổng. Brook nói một cách dứt khoát. Có nghĩa là, xin hãy đến và nhìn vào phía sau con tàu. Bộ xương chạy trở lại bên trong phòng ăn đến phía sau con tàu. Mọi người đi theo anh ta trong sự bối rối và hoài nghi. Vượt qua bệnh xá của Chopper và đến điểm đến đã nói, bạn phát ra tiếng động bất ngờ khi nhìn thấy một tòa lâu đài ảm đạm và thậm chí là một nghĩa trang. Các bạn có thể nhặt được một cái thùng mà bạn tìm thấy trên biển không? Brook hỏi, quay sang Luffy. Chúng tôi đã chọn một, như tôi nghĩ, đó là một cái bẫy. Kể từ đó, con tàu này đã được nhắm mục tiêu. Nhắm mục tiêu, ý bạn là gì? Luffy trả lời, con tàu này đã không di chuyển từ vị trí này. Tại sao lại có một hòn đảo ở đây? Đó là lang thang, đảo ma, Thriller Bark. Vào đúng thời điểm này, bạn được mời cho cả một đêm ác mộng. Trong mọi ý nghĩa của thuật ngữ, cách chương.